Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606. Chương 606: Mở Một Đường Máu. Hắc hắc, rốt cục muốn động thủ sao? Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, đưa tay liền làm cho Tyris công chúa lần thứ hai hóa thành một cái vòng cổ thủy tinh, đem thận trọng treo ở nơi cổ. Có thể cảm giác được, vị này rời nhà nhiều năm công chúa, đối mặt đột nhiên biến cố, cực độ thương tâm, toàn bộ Hạc Liên cũng biến thành lệ mù mịt. Vị, xuống nhất khắc, vô biên vũ tiễn mưa giống như mưa to một dạng, đã đem Tần Phong hoàn toàn bao phủ, trên đầu, đầu vai, trên người, trên đùi, trên lưng. Toàn thân cao thấp từng cái bộ vị đều bị lạnh như băng tên đánh trúng. Không, không, không, không, một loạt rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Bốn phía vũ tiễn cũng trong sát na đình chỉ một cái. Hiển nhiên trên nóc nhà những cái này tinh nhuệ xạ thủ, vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, một gã chính là chỉ có một E55 nhân loại, là như thế nào có thể cứng rắn, tám ngũ ba, kháng bọn họ công kích. Bọn họ đương nhiên cũng không biết, lúc này Tần Phong đã sở hữu cao tới hơn 5 vạn phòng ngự. Mặc dù là lĩnh chủ cấp boss toàn lực nhất kích đều có thể không phá nổi Tần Phong phòng ngự. Huống chi những thứ này độc giác vương quốc phổ thông xạ thủ. Bọn họ, quả thực cho Tần Phong xách giày cũng không xứng. Dĩ nhiên thương tổn công chúa điện hạ, hiện tại hay dùng sinh mệnh tới tạ tội a. Cảm thụ được trong lòng Tyris công chúa cái kia cực độ thất lạc, hối hận cùng khổ sở tâm tình, Tần Phong cũng chợt bị cái này độc giác tiểu nha đầu lây. Một cái đa trọng tốc biến xuất hiện ở một chỗ nóc nhà, chợt sử dụng Ná Xia thánh kiếm. Một đạo sáng chói ánh sáng màu vàng từ trong tay vào bắn mà ra. Vị, 47, 4444, 46, 2500, 47, 8800. Trong khoảnh khắc, Tần Phong trước mắt trong phạm vi 10 thước, hết thảy xạ thủ còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị một đạo ánh kiếm màu vàng óng toàn bộ chém làm hai nửa. Thi thể hoa lạp lạp như rơm rạ một dạng ngã đầy đất. Một hơi thở giết mấy chục người sau đó, Tần Phong tên cũng không có bởi vì đại khai sát giới mà biến đỏ, mà là vẫn như cũ là màu xanh biếc. Đây cũng là bởi vì từ lúc một trống đạt đến cảng lúc, Tần Phong cũng cảm giác không đúng chỗ nào. Lập tức kích hoạt rồi vô diện giả áo choàng, ẩn tàng tính danh, cũng mở ra nặc danh công kích. Hôm qua, vị phẩm Tần Phong mỗi đi 10 thước liền bổ ra một đạo kim sắc kiếm mang, một kiếm là có thể giải quyết trước mắt 10 thước hết thảy địch nhân. Bất quá chỉ khoảng nửa khắc, Tần Phong dưới chân của đã chất đầy thi thể. Những cái này xạ thủ càng giống như xem quỷ giống nhau nhìn Tần Phong. Đột, người này, thực lực dĩ nhiên cường đại đến trình độ như vậy. Sớm đã núp ở phía xa Redner tướng quân, nhìn giống như sát thần. Ở xạ thủ trong phương trận giết được rung động đến tâm can Tần Phong. Mâu quang bên trong hiện lên một sâu đậm kinh dị. Một gã 1V55 cấp mạo hiểm già, dĩ nhiên có thể không nhìn hơn vạn đại quân công kích. Dĩ nhiên có thể một kích đánh ra hơn 40 vạn thương tổn. Quả thực binh, nhanh, lại an bài một nhóm người. Cần phải ngăn chặn người này. Redner tướng quân nhíu mày một cái. Đối với Tần Phong, thân là truyền kỳ tướng quân hắn, lại có chủng bản năng sợ hãi. Vì vậy vung tay lên, lần nữa phái một đội tinh nhuệ sĩ binh tiến lên, mà bản thân của hắn thì móc ra hai cái ma pháp quyển trục, một cái trực tiếp sử dụng, một cái khác thì dùng để câu thông thánh giác thành những cái này nhân vật mạnh mẽ. ân ở sự kiện kia. Sau đó, Độc Giác Vương quốc một mực khắp thế giới truy tra Tyris công chúa. Chỉ cần có thể bắt được công chúa điện hạ, chính là một cái công lớn. Nguyên bản, Redner tướng quân muốn nuốt một mình phần này công lao, nhưng hiện tại xem ra, bởi đột nhiên tuôn ra vị này nhân loại mạo hiểm giả quá mức tà hồ, nhất định phải tìm kiếm trợ giúp. Hô, cảnh cáo, một nhân vật mạnh mẽ sắp đến chiến trường. Đếm ngược thời gian 3 phút, đếm ngược thời gian 2 phân 59 giây, đếm ngược thời gian 2 phân 58 giây. Lúc này Tần Phong cũng bỏ vào một loạt cảnh cáo tin tức. Không khỏi chân mày hơi nhíu bắt đầu. Cùng sư tử đế quốc, tinh linh vương quốc cái loại này cũ đại lục vương quốc bất đồng. Thống trị độc giác vương quốc chủng tộc chính là cổ thần cùng độc giác thú hỗn huyết độc giác vương. Tộc là một cái cường đại thần duệ chủng tộc. Ở độc giác vương quốc bên trong, có không ít thần cấp cường giả tọa chấn. Một phần vạn đánh tới một vị thần cấp cường giả, vậy coi như lúng túng. Nói chung, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Tần Phong chuẩn bị rời khỏi nơi này trước, hào hào tìm hiểu một chút độc giác vương quốc tình huống, làm tiếp bước tiếp theo dự định. Hô, cảnh cáo, trước mặt không gian đã thiết trí không gian bình chướng. Người kỹ năng đa trọng tốc biến mất đi hiệu lực. Kỹ năng tiến nhập cooldown ở giữa. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Phốp, Tần Phong thổ huyết, nói, vị này Redner tướng quân tâm tư thật đúng là cẩn mật. Dĩ nhiên len lén thiết trí không gian bình chướng, phòng ngừa chính mình chạy trốn. Bất quá, đối phương thật sự coi chính mình giết không được đi ra ngoài. Nhân loại, đem công chúa điện hạ giao ra đây. Tha cho ngươi khỏi chết. Nhân loại, giao ra Tyris công chúa. Chuyện hôm nay, xóa bỏ không? Nhân loại, người tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp. Bằng không, đắc tội ta độc giác vương quốc, trên trời dưới đất liền không ai cứu được ngươi. Lúc này, một loạt lấy đủ màu chiến giáp, cầm trong tay trường thương màu vàng óng, trên trán dài sừng độc giác vương quốc quan quân, ngăn ở Tần Phong trước người. Độc giác chiến tướng, loại khác, lĩnh chủ cấp boss, đẳng cấp, công kích 180.000, lượng máu 2.000.000, kỹ năng độc giác xung phong, may mắn gia thân, thần thánh vinh diệu, thần duệ thân thể. Miêu tả: ở độc giác vương quốc quân sự cấu thành bên trong, độc giác chiến tướng là một loại chiến lực chủ yếu. Mặc dù đang lĩnh chủ boss thuộc tính bên trong, độc giác chiến tướng cũng không tính bạt tiêm, nhưng là một chủng có thể lượng sản hình lĩnh chủ boss. Độc giác chiến tướng là một loại vô cùng hoàn mỹ binh chủng. Hắc hắc, chính là lĩnh chủ cấp boss, cũng sắp mình làm bàn thái. Nhìn hai đội cản đường độc giác chiến tướng, Tần Phong thần sắc vô cùng đạm nhiên, cánh tay khẽ nâng lên, chợt từng đạo nhanh như tia chớp ánh sáng màu vàng phụt ra mà ra. 47, 8.000, 47, 5.750, 46, 2.500. Tại không đến nửa giây thời gian, Tần Phong liên tiếp nhanh như tia chớp xuất thủ 5 lần. Mỗi một lần đều đối trước mắt hơn 20 đầu độc giác quan quân toàn bộ tạo thành hơn 400.000 phát ra. 5 lần công kích qua đi, hoa lạp lạp, 5 vị lĩnh chủ cấp boss toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo, ngã trên mặt đất. Ân, hơn 20 đầu lĩnh chủ cấp boss toàn bộ miểu sát 3, 9. Sau đó, không có lĩnh chủ cấp boss uy hiếp, Tần Phong sát nhân như cắt cỏ một dạng. Bất quá nhiều lúc, liền giết ra khỏi một cái máu rầm rề đường, mà phủ công tước đại môn cũng dần dần đập vào mi mắt. Chỉ cần chạy ra cánh cửa này, có thể sử dụng đa trọng tốc biến đến lúc đó. Lấy nhiều trọng tốc biến viễn trình thi pháp đa trọng thi pháp tổng hiệu quả. Một lần kỹ năng không sai biệt lắm có thể chạy như điên 250 km. sợ rằng đến lúc đó coi như là thần tới, cũng không làm gì được chính mình a. Nhưng mà, cũng liền ở Tần Phong tâm lý Mỹ tư tư đánh bảng cửu chương thời điểm. Trước mắt, đột nhiên xuất hiện Redner tướng quân khỏe mạnh thân ảnh. Nhân loại, muốn chạy trốn ra phủ công tước. Trước qua bản tướng quân cửa ải này rồi hãy nói. Redner tướng quân chậm rãi nói rằng, ân, vì sợ Tần Phong chạy trốn, vị này truyền kỳ tướng quân, cũng rốt cục cảnh không chịu nổi, muốn đích thân xuất thủ một tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục